Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 220: Tu tiên bách nghệ, khôi lỗi chi đạo. 225. Chương 220: Tu tiên bách nghệ, khôi lỗi chi đạo. 21 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 220: Tu tiên bách nghệ, khôi lỗi chi đạo. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Rất nhanh, cùng Cận Tông Tuyết lần này gặp mặt thành công kết thúc. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, một đường ẩn nấp trở lại trong trường học, đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh lại thêm ra hơn 100 triệu mô phỏng năng lượng. Bây giờ Tarot Thương Hội, mỗi tuần đại khái có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 1 ức ra mặt mô phỏng năng lượng. Đồng thời cái tốc độ này còn tại chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời từ dưới tuần bắt đầu, Tarot Thương Hội mỗi tuần có thể cung cấp năng lượng sẽ đạt tới kinh người 150 triệu điểm. Một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản, một tuần thời gian liền có thể đa số Tô Tỉnh cung cấp 50 triệu năng lượng. Tiếp xuống, nên nếm thử hiểu rõ khôi lỗi chi đạo. Tích cốc đan chỉ là cấp thấp nhất đan dược, độ khó luyện chế không cao. Nếu là thật sự có thể luyện chế thành công ra có được này công năng khôi lỗi, ta luyện đan tốc độ sẽ lại đề cao mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Đến lúc đó, một tuần chỉ sợ cũng có thể luyện chế mấy vạn mai tích cốc đan. Tương đương với một tuần thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản A. Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Nếu là có thể làm được những này, toàn bộ hợp thể kỳ thêm hỗn nguyên cảnh cần mô phỏng năng lượng, Tô Tỉnh đều hoàn toàn có thể cung cấp. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 9 tháng 12. Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 6.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.2533 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lần này hắn cũng không tính rút ra mới thiên phú. Vừa đến 40% xác suất quá thấp, Tô Tỉnh rút đến kim sắc thiên phú xác suất không lớn. Thứ hai, Tô Tỉnh trước mắt rất cần một hạng đã từng rút qua thiên phú. Phù lục đại sư, trước mắt đối với vi hình tụ linh trận lĩnh hội, Tô Tỉnh đã có được nhất định trận đạo cơ sở. Ngũ hành chi pháp cũng đã đại thành. Vẻn vẹn khiếm khuyết, chính là một chút khắc họa phù lục kỹ xảo. Nếu là phù lục chi đạo Tô Tỉnh nội tình đầy đủ, liền có thể thành công học được vi hình tụ linh trận. Đến lúc đó, đột phá hợp thể về sau tu luyện sẽ cấp tốc rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là khôi lỗi chi pháp. Tựa hồ cùng phù lục chi đạo cũng có chút liên hệ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thế là lẩm bẩm nói. Sử dụng thiên phú ao rút thưởng công năng. Một giây sau, Tô Tỉnh trước mắt xuất hiện một cái hư ảo lão hổ máy rút thưởng. Không chút do dự, Tô Tỉnh nếm thử rút ra màu tím thiên phú. Liên tiếp nếm thử rút lấy hơn 30 lần. Tô Tỉnh mới rốt cục rút ra bản thân cần thiên phú. Phù lục chuyên gia. Phù lục chuyên gia. Màu tím thiên phú. Người chế tác phù lục thiên phú cực cao. So với người bình thường lại càng dễ học tập mới phù lục. Luyện chế phù lục xác suất thành công sơ sơ tăng lên. Đinh. Ngài thành công rút ra màu tím thiên phú phù lục chuyên gia. Còn thừa năng lượng 3.2143 vạn điểm. Phải chăng bắt đầu mô phỏng? Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm một câu xác nhận. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống thời gian 10 ngày. Người ở đây động thiên phúc địa bên trong đào một ngụm hồ nước. Rót vào linh tuyền, linh dịch. Cũng mua vào rất nhiều cá bột để vào trong đó. Người tích lũy một ngày đại trí trạng thái tăng thêm. Làm xong đây hết thảy về sau, người đi trước là thiên đại hội phó bản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. hắn dự định lần này mô phỏng bên trong, thăm dò một phen liên quan tới linh long như thế nào khứ trừ hắc khí phương pháp. Cùng với đối với khôi lỗi phù lục chi đạo tu luyện, Tô Tỉnh cũng cần tăng cường. Bởi vậy, Tô Tỉnh mới lựa chọn lần nữa tiến vào La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Vì chính là thu hoạch phương diện này tương quan tri thức. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn năng lượng. Còn thừa năng lượng 3.1903 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở La Thiên Tông đại điện bên trong. Bên tai truyền đến La Thiên Tông tông chủ. Lạc Anh thanh âm, đồ nhi ngoan, La Thiên đại hội sắp khai triển. Người đi phía sau núi mời ngươi thần nông sư huynh đến đây đi. Chấm ngoặc kép, đúng, sư tôn, Tô Tỉnh đáp ứng nói. Nhưng không có khởi hành. Lạc Anh thấy sau nghi ngờ nói. Đồ nhi ngoan, vì sao không động thân? Thế nhưng là có việc hỏi thăm. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Hỏi, sư tôn, ta quả thật có hỏi một chút đề hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, gần nhất tại trong tàng kinh các, nhìn thấy một cổ tịch. Trong đó ghi chép Linh Mạch Long, cũng ghi chép một cái cố sự. Nói là Linh Mạch Long chính là thiên địa tinh hoa chỗ ngưng kết. Nhưng nếu là bị khốn ở một trận bên trong, thì thân quấn quanh hắc khí. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh tự nhiên không có khả năng nói là bản thân gặp việc này. Thế là làm bộ là ở trong cổ tịch nhìn thấy. Dù sao trong tàng kinh các sách nhiều vô số kể. Chắc hẳn cái này tiện nghi sư tôn vậy không có khả năng toàn bộ nhìn qua. Dừng một chút, Tô Tỉnh hỏi tiếp. Đồ nhi nghĩ biết được. Hắc khí kia nơi phát ra như thế nào? Có thể hay không có biện pháp hóa giải hắc khí kia? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lạc Anh cười cười, nói, ha ha, người đứa nhỏ này ngược lại là hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Lạc Anh suy nghĩ một lát sau, nói, liên quan tới Linh Mạch Long, luôn luôn rất thần bí. Người miêu tả hắc khí kia, vi sư vẫn chưa gặp được. Chấm ngoặc kép, bất quá, nếu là bởi vì bị khốn ở trong trận, từ đó sinh ra hắc khí, vi sư đối hắc khí kia nơi phát ra. Ngược lại là có một chút ý nghĩ. Linh Mạch Long trời sinh tính thích dường như do, mà lại được thiên địa yêu ái, được trời yêu ái yêu thế. Nếu là có tà tu không để ý thiên địa ngăn cản, cưỡng ép cầm tù một Linh Mạch Long, có lẽ sẽ dẫn đến nơi nào đó thế giới ý chí can thiệp. Chấm ngoặc kép, lại thêm Linh Mạch Long bản thân oán khí hội tụ, vô pháp tiêu tán, từ đó hình thành hắc khí kia. Dừng một chút, Lạc Anh thăm dò tính giải thích nói. Đến như biện pháp giải quyết. Vi sư cảm thấy. Thứ nhất, chính là đem Linh Mạch Long giải cứu ra. Hảo hảo bồi dưỡng. Có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua. Oán khí liền có thể chấm dứt. Hắc khí tự nhiên tiêu tán. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, loại phương pháp này cần thời gian thật lâu. Thậm chí cần vạn năm cũng khó nói. Chấm ngoặc kép. Trừ cái đó ra. Nếu là có thể bố trí một chút hóa giải oán khí, che đậy thế giới ý chí trận pháp, cũng để Linh Mạch Long lâu dài đợi ở trong đó, có lẽ có thể làm cho oán khí mau chóng tiêu tán. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, hóa giải oán khí, che đậy thế giới ý chí trận pháp a, cái này nghe tựa hồ tốc độ vậy không đủ nhanh. Thế là Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định hỏi, sư tôn, phải chăng còn có biện pháp còn lại? Càng nhanh hóa giải hắc khí kia. Lạc Anh nghe xong, do dự một chút rồi nói ra. Tàng kinh các tầng thứ 5 trong có một bí pháp. Tên là Di Hoa Tiếp Mộc. Có thể đem vạn vật mặt trái. Chính diện hiệu quả thêm tại bản thân. Nếu là nguyện ý, có thể đem hắc khí kia chuyển tiếp đến bản thân trên thân. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá như thế có lẽ sẽ đối tự thân tu hành có hại. Cần phải có cực cao tâm cảnh tài năng giảm bớt loại ảnh hưởng này. Cũng phụ lấy thanh tâm quyết cùng với thanh tâm đan. Để bản thân cấp tốc tiêu mất oán khí. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Lạc Anh lời nói về sau. Hai mắt tỏa sáng, đem hắc khí chuyển tiếp đến bản thân phía trên, mới bản thân tiến hành hóa giải. Biện pháp này tự hồ có thể thực hiện a. Nhưng Tô Tỉnh hay là hỏi, sư tôn, bực này chuyển tiếp chi pháp, sẽ hay không có chỗ di chứng? Lạc Anh nghe xong cười cười, nói, linh mạch chi long cùng tu sĩ khác biệt, có được oán khí, rất khó hóa giải, chấm ngoặc kép, nhưng là phổ thông tu sĩ, cho dù thành tiên, cũng khó tránh khỏi có thất tình lục dục, oán khí hỉ nhạc, đơn giản là để bản thân cảm xúc phát sinh một chút biến hóa thôi. Kịp thời hóa giải, ứng cũng không đại sự. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Lạc Anh sau khi giải thích triệt để yên tâm lại. Hắn vượt qua hóa thần năm cửa, tâm cảnh siêu nhiên, tự nhận là gánh chịu điểm này oán khí nên không ngại. Về sau nếm thử nữa một phen liền có thể. Thế là Tô Tỉnh lại hỏi ra một vấn đề khác. Sư tôn, đồ nhi gần nhất nghiên cứu khôi lỗi chi pháp. Không biết sư tôn nhưng có tâm đắc. Lạc Anh nghe xong nghĩ nghĩ, nói, vi sư đối khôi lỗi một đạo, không quá am hiểu, chấm ngoặc kép, bất quá, trong tàng kinh các, quỷ bà bà đối với khôi lỗi một đạo rất có nghiên cứu. Chỉ là quỷ bà bà tính tình cổ quái, có lẽ ngươi có thể đi hỏi thăm một phen. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu, không nghĩ tới kia quỷ bà bà lại còn am hiểu khôi lỗi một đạo. Nói không chừng có thể từ quỷ bà bà trên thân chơi xuông một bộ khôi lỗi chi pháp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh cấp tốc liền rời đi đại điện. Rất nhanh, Tô Tỉnh đem thần nông sư huynh đưa đến đại điện bên trong. Đi đến nhiệm vụ quá trình, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi chạy tới La Thiên Tông tàng kinh các. Trong tàng kinh các, Tô Tỉnh đi đến tầng thứ 5, tìm ra một bản tên là Khôi Lỗi Chi Đạo giải thích rõ ràng, sách say xưa ngon lành đọc lấy. Một bên đọc, Tô Tỉnh còn một bên bí mật quan sát, bởi vì dựa theo tình huống trước đến xem, quỷ bà bà rất nhanh liền sẽ đến đây tìm kiếm Tô Tỉnh. Quả nhiên, Tô Tỉnh đọc một hai canh giờ về sau, bên tai truyền đến quỷ bà bà thanh âm, ngươi ở đây tìm kiếm ta. Tô Tỉnh nghe được thanh âm này chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu thi lễ một cái, nói, đúng vậy, quỷ bà bà. Sư Điệt có một chuyện muốn hỏi thăm, liên quan tới khôi lỗi chi đạo. Nghe ngài đối đạo này rất có nghiên cứu. Quỷ bà bà nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, nhiều hứng thú hỏi, ồ, bây giờ tu sĩ trẻ tuổi, nguyện ý học khôi lỗi chi đạo người không nhiều lắm. Phần lớn đều coi đây là tà tu. Chấm ngoặc kép, bất quá, khôi lỗi chi đạo, cũng có chính tà phân chia. Không biết người nguyện ý học loại nào? Tô Tỉnh nghe xong nhíu nhíu mày. Tâm đạo đây là quỷ bà bà nguyện ý chỉ điểm. Thế là vội vàng nói. Mời bà bà chỉ điểm. Quỷ bà bà nghe xong khẽ gật đầu. Chậm chậm rãi nói. Khôi lỗi chi đạo. Bị coi là tu tiên bách nghệ bên trong bàng môn tà đạo. Chấm ngoặc kép. Mà sở dĩ như thế. Là bởi vì nhân khôi chi đạo tồn tại. Khôi lỗi chi đạo. Đại thể chia làm hai loại. Nhân khôi chi đạo. Cùng với khí khôi chi đạo, cái gọi là nhân khôi chi đạo, thì là đem người sống sờ sờ, luyện chế thành người chết sống lại, cuối cùng chuyển hóa thành khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, so với khí khôi chi đạo, nhân khôi chi đạo chỗ tốt có thật nhiều, tỉ như tiết kiệm luyện chế khôi lỗi vật liệu. Khôi lỗi thực lực rất mạnh, có thể giữ lại tu sĩ khi còn sống phần lớn thực lực và kỹ nghệ. Chấm ngoặc kép, nhưng nhân khôi chi đạo cũng bị tu sĩ chính đạo chỗ khinh thường. Chính là bởi vì hắn luyện chế đơn giản, cho nên rất nhiều khôi lỗi sư đều sẽ bởi vậy bước vào tà tu hàng ngũ. Dừng một chút, quỷ bà bà tiếp lấy giải thích nói. Cùng này đem đối ứng, thì là khí khôi chi đạo, thì là sử dụng một chút hiếm thấy kim loại, thiên địa bảo vật luyện chế mà thành, lại lấy linh thạch thúc đẩy, lại đối khôi lỗi tiến hành huấn luyện. Cũng ở tại khôi lỗi trong cốt lõi khắc họa cố định linh phù. Cuối cùng có thể làm cho khôi lỗi học được cố định làm một kiện nào đó sự tình. Chấm ngoặc kép, cho nên, khí khôi chi đạo đại sư, thường thường cũng là luyện khí đại sư. Mặt khác, chấm ngoặc kép, quỷ bà bà nói rất nhiều. Tô Tỉnh một mực tinh tế lắng nghe. Đại khái biết quỷ bà bà ý tứ. Cái gọi là khôi lỗi chi đạo, nhưng thật ra là luyện khí, phù lục, trận pháp, thần hồn chi đạo tập đại thành. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, muốn luyện chế một bộ khôi lỗi, cần đem cái này bốn môn đạo pháp toàn bộ tu đến cao thâm. Thường thường một vị khôi lỗi sư, sẽ tự mình luyện chế khôi lỗi khí thân, lại từ phù lục chi sư khắc dấu phù lục hạch tâm. Trận pháp đại sư hội tụ khu linh trận, tụ linh trận cũng lắp ráp linh thạch, cuối cùng khôi lỗi sư bản thân lấy thần hồn thúc đẩy. Này bốn đạo hợp nhất, liền là khôi lỗi chi đạo. Nghe tới quỷ bà bà lời nói về sau, Tô Tỉnh lập tức sắc mặt trở nên hơi khó nhìn lên. Tại tu tiên giới, phổ thông khôi lỗi sư tự nhiên có thể như vậy, phân công hợp tác, nhưng là đối với Tô Tỉnh mà nói, cái này bốn loại kỹ nghệ, hắn nhất định phải tất cả đều nắm giữ, mới có thể trở thành một vị chân chính khôi lỗi sư. Nhưng nếu là muốn đem bốn môn kỹ nghệ toàn bộ tinh thông, có nói nghe thì dễ. Ai, khôi lỗi chi đạo, không nghĩ tới yêu cầu cư nhiên như thế khắc nghiệt sao? Nếu là đem cái này bốn môn kỹ nghệ toàn bộ học được, sợ rằng muốn lãng phí không ít thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tinh tế suy nghĩ. Học tập khôi lỗi chi đạo lợi và hại. Luyện chế khôi lỗi, chỗ tốt tự nhiên là Tô Tỉnh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh lực. Tỉ như, luyện chế dưỡng nhan đan, tích cốc đan bực này đẳng cấp thấp đan dược. Tô Tỉnh liền không cần tự mình động thủ. Hoàn toàn có thể để khôi lỗi tiến hành. Có thể tiết kiệm tuyệt đại bộ phận thời gian. Từ đó nhanh chóng thu hoạch mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh dự tính, nếu để cho khôi lỗi luyện chế tích cốc đan, từ đó đổi lấy dị kim loại khu mỏ quặng quyền khai thác. Hắn trong tương lai trong vòng mấy tháng, thu hoạch mô phỏng năng lượng số lượng, sẽ bạo tăng mấy lần thậm chí nhiều gấp 10. Trừ cái đó ra, thì là làm một ít chuyện lúc, Tô Tỉnh có lẽ bản thân không tiện xuất thủ, có thể để khôi lỗi làm thay. Tỉ như, cùng đại hạ quân đội giao dịch, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể để khôi lỗi giả trang cao thủ. Từ đó tiến hành tiến thêm một bước giao dịch. Cuối cùng, tự nhiên là khôi lỗi bản thân, cũng là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Đây là Tô Tỉnh học tập khôi lỗi chi đạo tam đại hảo nơi. Nhưng cùng lúc đó, tu hành khôi lỗi chi đạo, Tô Tỉnh có lẽ cần lãng phí 3 đến 5 lần mô phỏng thời gian. Như thế, liền ngăn cản Tô Tỉnh mạnh lên tốc độ. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh truy vấn, bà, không biết khôi lỗi chi đạo, nhưng có tốc thành pháp. Quỷ bà nghe xong cười ha ha, ý vị thâm trường nhìn xem Tô Tỉnh. Chất vấn, người nghĩ, học tập nhân khôi chi đạo. Chẳng biết tại sao, nghe tới quỷ bà lời nói về sau, Tô Tỉnh lúc này chấn động trong lòng, sợ mình bị xem là tà tu. Tô Tỉnh đang muốn giải thích, đã thấy quỷ bà ngắt lời nói. Khôi lỗi một đạo, đối với ta mà nói, cũng không chính tà phân chia. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta làm một chuyện, ta nguyện truyền thụ cho ngươi đem nhân khôi đạo cùng khí khôi đạo đều truyền thụ cho ngươi. Như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong vội vàng đáp ứng nói. Đệ tử nguyện ý, quỷ bà nói. Đã như vậy, một năm về sau, chấm ngoặc kép, sách xong yêu cầu về sau. Quỷ bà chỉ điểm một chút hướng Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn mấy môn bí pháp, cùng với một chút khôi lỗi chi đạo tương quan tri thức. Mấy môn bí pháp theo thứ tự là thần hồn khống khôi chi pháp, đồ vật luyện khôi chi pháp, khôi lỗi hạch tâm khắc dấu chi pháp, khôi lỗi hạch tâm trận pháp. Bốn môn bí pháp cơ hồ bao hàm khôi lỗi chi đạo từ nhập môn đến tinh thông đại bộ phận tri thức. Tô Tỉnh chỉ cần thiền hồi ức, liền có thể đem trong đầu những khôi lỗi này chi đạo tri thức ký ức xuống tới. Đương nhiên, khoảng cách vận dụng còn rất dài một khoảng cách. Truyền thụ cho Tô Tỉnh bốn môn bí pháp về sau, quỷ bà nói, khôi lỗi chi đạo, chỉ có trụ cột tri thức cũng không đủ. Tiếp xuống, ta đem truyền thụ cho ngươi khôi lỗi chi đạo điều khiển, luyện chế, quá trình sử dụng bên trong cần thiết phải chú ý trọng điểm. Chấm ngoặc kép, quỷ bà như thế, tự mình đối Tô Tỉnh tiến hành chỉ điểm. Mỗi một lần chỉ điểm, đều để Tô Tỉnh đối với khôi lỗi chi đạo ích lợi không ít. lại thêm ở vào đại trí trạng thái tăng thêm. Tô Tỉnh giống như là bật hack bình thường. Đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ vù vù dâng đi lên. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực bên trong. Trở lại trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Quỷ bà bà, chỉ sợ là một tôn ẩn thế đại năng cường giả a. Đối với khôi lỗi chi đạo, quỷ bà bà sợ rằng đã đạt đến hóa cảnh, có chỉ điểm của hắn. Đối với khôi lỗi chi đạo, ta có thể nói là một ngày ngàn dặm. Tô Tỉnh mở ra quen thuộc bảng, chỉ là ngắn ngủi một lần đắm chìm thức mô phỏng thời gian. Tô Tỉnh bảng bên trên là hơn ra một hạng năng lực hoàn toàn mới. Khôi lỗi chi đạo, mà lại đã đạt đến nhập môn cấp bậc. Chậc chậc, nếu là lại đến thêm mấy lần, chỉ sợ ta đối với khôi lỗi chi đạo rất nhanh liền có thể đạt tới tiểu thành cấp bậc. Đến lúc đó, thì có thể thao túng kia 8 tôn người chết sống lại khôi lỗi. Tô Tỉnh có chút mừng rỡ, nhớ lại trong đầu tri thức, kia tông lão cẩu lưu lại 8 tôn khôi lỗi. Cấm chế trong đó ta trước mắt đã có thể giải khai. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu là muốn để bọn hắn luyện chế đan dược hoặc là bồi dưỡng linh thực, thì cần muốn đối nội bộ cấu tạo tiến hành cải tạo. Cần khắc dấu trận pháp phù lục ở tại khôi lỗi hạch tâm. Từ đó để bọn hắn có thể có được luyện đan, dục linh năng lực. Tô Tỉnh chuẩn bị lần này mô phỏng kết thúc về sau, liền nếm thử một phen. Bất quá, lần này mô phỏng, trừ khôi lỗi chi đạo nghiên cứu bên ngoài, kia người thần bí thân phận, cũng nên nghĩ biện pháp biết rõ. Đối với Tô Tỉnh mà nói, kia người thần bí không khác treo ở trên đỉnh đầu một thanh kiếm. Nếu là không giải quyết cái này một nguy cơ, Tô Tỉnh sợ rằng khó mà thu hoạch được linh mạch chi long. Tô Tỉnh trước mắt duy nhất biết đến, chính là chỗ này khôi lỗi cùng long hộ pháp có nhất định liên quan. Bởi vậy, vì biết rõ ràng cái này mô phỏng người thân phận, Tô Tỉnh dự định lần này mô phỏng bên trong làm một lần giáng lâm giáo nội ứng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, từ La Thiên Đại hội phó bản sau khi ra ngoài, người được lợi rất nhiều. Người bắt đầu nếm thử tu hành khôi lỗi chi đạo. Người ở đây linh điền động thiên bên trong dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi chi đạo mấy chục ngày. Có chút tiến bộ, nhưng vẫn như cũ không thể khống chế kia mấy con rối. Người biết được, nếu muốn thành công tinh thông khôi lỗi chi đạo, còn cần lĩnh ngộ phù lục chi pháp. Thế là người lấy ra tông lão cẩu lưu lại một viên ghi lại phù lục chi đạo ngọc giản. Bắt đầu tu luyện phù lục chi đạo. Ngày nào đó, người đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Một tháng chưa gặp, Lạc Sơ Ảnh lúc này đã trưởng thành là truyền kỳ cấp cường giả. Tại nàng dẫn dắt đi, người thành công gia nhập giáng lâm giáo. Gia nhập giáng lâm giáo về sau, người nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú, thành công lắc lư một đám lớn mê đệ. Lần này mô phỏng, người cũng không tính trực tiếp bội phản giáng lâm giáo, mà là muốn lưu ở giáng lâm giáo bên trong, đào lấy càng nhiều manh mối.